dăm bất tri, chẳng thể nào nhạt phai vết sẹo đã khắc ghi. Cry cry cho vơi bớt bao đau buồn, em yêu của anh, tim anh bây giờ như vỡ tan. Này em hỡi, có thấy những gì trong mắt anh? Chỉ là những giọt lệ chứa chan những nỗi buồn. Nhìn xa xa em như mặt trời đang thu đông, trái tim anh yêu rồi chờ để nước mắt rơi. Anh mai ấp cùng hình bóng em, trong mộng mơ chẳng thể thoát ra được. Em như tù ngục chôn tôi tâm, giữ trái tim của anh nơi này em có hay. Cry cry cho vơi bớt bao đau buồn, em yêu của anh, tim anh bây giờ như vỡ tan. Này em hỡi, có thấy những gì trong mắt anh? Là những giọt lệ chứa chan những nỗi buồn. Nhìn xa xa em như mặt trời đang thiêu đốt, trái tim anh yêu rồi chờ để nước mắt rơi. Những giọt lệ chứa chan những nỗi buồn. Nhìn xa xa em như mặt trời đang thiêu đốt, trái tim anh yêu rồi chờ để nước mắt rơi. Này em hỡi, có thấy những gì trong mắt anh? Chỉ là những giọt lệ chứa chan những nỗi buồn.